Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 540, Tề Lực Luyện Đan. Vân Thần từ đám đại tu sĩ tiến vào trong động phủ trong điện tọa hóa. Chúng khách mời cũng ào ào rời đi yến hội, đi vào động phủ đại điện tĩnh hậu tin tức. Hơn một canh giờ hậu, Khương Sầm từ trong điện đi ra. Hướng mọi người nói ra, Vân Thần Tử, Hoài Tinh Đạo Trưởng, Tam Sát Ma Tôn cùng Diệt Tuyệt Sư Thái bốn vị đạo hữu đã muốn thuận lợi tọa hóa. Lúc này, trong đại điện thiết hạ bốn vị tu sĩ linh bài, do bốn vị tu sĩ đệ tử hoặc hậu nhân đọc sớm đã chuẩn bị cho tốt điếu văn. Sau đó, chúng khách mời từng cái tiến lên tế điện một phen. Điển lễ sau khi kết thúc, mọi người ào ào cáo từ rời đi. Trước đây cùng với Khương Sầm lén luận bàn Thanh Sơn Thượng Nhân cùng Công Tổ Đạo Trưởng hai người tác chính là giữ lại. Nhưng mà những kia khách mời không hẹn mà cùng không có đi xa, mà là tiếp tục ở lại Thiên Trì Cấm Địa bên ngoài chu top 5 top 3 tán gẫu, thỉnh thoảng hướng lên Thiên Trì Cấm Địa lối vào nhìn quanh, tựa hồ còn đang đợi cái gì. Gần nửa ngày hậu, Thanh Sơn Thượng Nhân từ phía trên Trì Cấm Địa bay ra. Hắn mới vừa xuất hiện, bên người lập tức vây quanh một số tên chờ đợi đã lâu tu tiên giả. Thanh Sơn đạo hữu, thắng bại như thế nào? Khương đạo hữu thật sự xuất thủ sao? Khương đạo hữu thần thông, thực sự trong truyền thuyết cái kia loại thần kỳ. Thanh Sơn đạo hữu thần sắc thoải mái. Chẳng lẽ là thắng Khương đạo hữu một chiêu? Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận tranh nhau hỏi thăm. Thanh Sơn Thượng Nhân khoát tay áo, cười khổ một tiếng nói, chư vị đạo hữu đừng đoán, tại hạ thất bại, hơn nữa là thất bại thảm hại. Tại hạ căn bản không có chứng kiến Khương đạo hữu ra chiêu, cũng đã bại hạ trận đến. Khương đạo hữu không có ra chiêu tự thắng, đây là có chuyện gì? Mọi người càng hiếu kỳ. Thanh Sơn Thượng Nhân vẫn ngắm nhìn chung quanh, nói ra, nơi này có vài vị đạo hữu đều là kiếm tu, tại hạ mạo muội hỏi một câu, kiếm thuật bên trong nhưng có một loại vô ảnh vô hình, vô thanh vô tức kiếm thuật. Một gã mày kiếm thiếu niên nói ra, có kiếm pháp này, vài ngàn năm trước trung thổ một vị kiếm đạo cao thủ đã từng lập nên vô ảnh kiếm pháp, hắn kiếm khí chính là vô thanh vô tức, lại để cho cấp thấp tu sĩ khó có thể đề phòng. Bất quá, kiếm này chiêu đối mặt thần thức cường đại nguyên đan kỳ tu sĩ lúc, tự khó nén hắn tung, hiệu quả giống nhau. Thanh Sơn đạo hữu vì sao có lần này vừa hỏi? Thanh Sơn Thượng Nhân thở dài, Khương đạo hữu thi triển hơn phân nửa chính là vô ảnh kiếm khí, chỉ là kiếm pháp của hắn so Lý lão đệ nói càng cao hơn mình. Tại hạ lúc ấy là hết sức chăm chú chuẩn bị ứng chiến, lại nửa điểm không có phát giác kiếm khí và thân. Cũng may Khương đạo hữu hạ thủ lưu tình, chỉ là cắt vỡ tại hạ đạo bào ống tay áo, nếu không chỉ sợ một kiếm này liền có thể rỡ xuống tại hạ một cái cánh tay, thậm chí lại để cho tại hạ thân thủ chỗ khác biệt. Tự một chiêu này, tại hạ liền biết song phương thực lực sai biệt quá lớn. Dây dưa nữa xuống dưới, thật sự vô lễ, liền bái phục cáo từ rời đi. Nói ba xạo, liền lại để cho chung quanh tu sĩ kinh ngạc không thôi. Kiếm kia lông mày thiếu niên thì thào nói ra, cái này vô ảnh kiếm pháp sớm đã thất truyền, không thể tưởng được Khương đạo hữu vậy mà đắc hắn tinh túy, nhưng lại cho giỏi hơn thầy, càng tốt hơn. Có người hỏi, Khương đạo hữu quả nhiên thực lực mạnh kinh, hắn rất được mấy vị đại tu sĩ coi trọng, tất nhiên không chỉ là dựa vào hư danh. Không biết Khương đạo hữu cùng Côn Ngô Tông Công Tổ đạo trưởng tỷ thí tình hình như thế nào? Thanh Sơn đạo hữu còn có đứng ngoài quan sát trận chiến này? Thanh Sơn Thượng Nhân lắc đầu liên tục, đại tu sĩ sao lại, há có thể đơn giản trước mặt người khác động thủ, huống chi công tổ đạo trưởng Thanh Minh là muốn lén luận bàn. Cho nên tại hạ không thể đang xem cuộc chiến. Lúc này công tổ đạo trưởng cùng Khương đạo hữu hai người hơn phân nửa chính đang luận bàn a. Bất quá, y tại hạ đến xem, chỉ sợ cái này kết quả. Hắc hắc, Thanh Sơn thượng nhân không có đem nói cho hết lời, nhưng là hắn trong lời nói hàm nghĩa, mọi người ngược lại có thể theo hắn trong thần sắc đoán ra vài phần hắn hơn phân nửa cho rằng công tổ đạo trưởng cái này đại tu sĩ cũng muốn có hại chịu thiệt. Mọi người vây quanh ở thiên trì ngoại cảnh không chịu rời đi, chính là muốn biết công tổ đạo trưởng vị này đại tu sĩ cùng Khương Sầm một trận chiến tình huống kết quả như thế nào. Về phần Thanh Sơn thượng nhân cùng Khương Sầm luận bàn, chỉ là khai vị ăn sáng, nhưng cũng đủ làm cho người tâm trí hướng về. Mọi người cũng không có đợi quá lâu. Sau nửa canh giờ, thiên trì cấm điện lối đi ra linh quang lóe lên, một đạo nhân ảnh đột nhiên hiện ra. Đúng vậy, Côn Ngô Tông Thái Thượng trưởng lão công tổ đạo trưởng. Mọi người lập tức lại vây quanh tới. Một gã cùng công tổ đạo trưởng rất có giao tình nguyên đan trung kỳ tu sĩ tiến lên hỏi: công tổ huynh, nhưng thăm dò ra Khương đạo hữu thực lực sâu cạn. Hắn không trực tiếp hỏi thắng bại, mà là hỏi Khương Sầm thực lực sâu cạn, như vậy không rất dễ dàng thất lễ. Nếu như công tổ đạo trưởng thắng, tự nhiên sẽ nói rõ tình huống. Nếu như hắn thật sự thua, chỉ cần trả lời một câu Khương đạo hữu thực lực cao thâm, mọi người thì minh bạch đại khái là chuyện gì xảy ra. Ai ngờ công tổ đạo trưởng lại lắc đầu nói ra: không biết, bần đạo thử không ra, chỉ có thể nói một câu, thâm bất khả chắc. A hát, mọi người hít sâu một hơi. Kỳ thật vô luận thắng bại như thế nào, mọi người đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên nguyên đan sơ kỳ tu sĩ chiến thắng đại tu sĩ thập phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng là có quan hệ Khương Sầm siêu cường thực lực, trước đây đã có đại lượng chăn đệm, cho dù Khương Sầm thật sự thắng một chiêu nửa thước, mọi người kinh ngạc ngoài cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng là hiện tại công tổ đạo trưởng vị này đại tu sĩ vậy mà nói hắn không có kiểm tra xong Khương Sầm thực lực sâu cạn, còn nói Khương Sầm thâm bất khả chắc, điều này nói rõ vừa rồi một trận chiến Khương Sầm không qua thắng, thậm chí còn thắng được thập phần gọn gàng, chưa toàn lực liền ưu thế rõ ràng, thành thạo, lúc này mới có thể cho công tổ đạo trưởng thâm bất khả chắc cảm giác. Mọi người còn muốn hỏi lại, trời sinh tính trầm mặc ít nói công tổ đạo trưởng lại khoát tay áo, hóa thành một đạo khói xanh, xa xa bỏ chạy, biến mất ở trước mặt mọi người. Mọi người nghị luận ào ào, không bao lâu hậu cũng đều ào ào rời đi thiên trì cảnh, phản hồi tu tiên giới các nơi. Có quan hệ lần này thiên trì hội sự tích dần dần lưu truyền ra đến, mặc dù đại tu sĩ cùng Khương Sầm một trận chiến thắng bại chi tiết tỉ mỉ mọi người cũng không rõ ràng lắm, nhưng chung kết quả cuối cùng đến xem, Khương Sầm hiển nhiên là chịu đựng được đại tu sĩ khảo nghiệm. Bởi vậy, trên phố có quan hệ trận chiến này đồn đãi dần dần bị thêm mắm thêm muối, sinh động như thật truyền bá lấy, người nói như lâm kỳ cảnh, người nghe tập trung tinh thần, cuối cùng bộc phát ra từng đợt sợ hãi thán phục, đã trở thành trong khoảng thời gian này tu tiên giới thường thấy nhất đề tài nói chuyện. Từ nay về sau, bàn cổ tu tiên giới bắt đầu rồi một hồi oanh oanh liệt liệt luyện đan hành động vĩ đại. Tất cả đại tông môn thế lực đều ở tập kết đám đệ tử người, ngày đêm không ngừng luyện chế hướng quân đan. Có chút tông môn vì mở rộng luyện đan nhân thủ, còn xác nhập hoặc tuyển nhận đại lượng trung tiểu thế lực cùng tán tu nhập môn. Bàn cổ tu tiên giới, tu tiên giả ước chừng mấy ngàn vạn, trong đó xem như chính thức nhập tiên môn, tiến giai ngưng đan kỳ tu tiên giả có trăm vạn chi chúng. Cái này trăm vạn tu tiên giả chính là tu tiên giới, trụ cột vững vàng, mà trăm vạn tu tiên giả ở bên trong, lại có hơn phân nửa đều ở luyện chế hướng quân đan. Phạm vi như thế rộng, ảnh hưởng to lớn như thế, luyện đan hành động vĩ đại. Từ xưa đến nay, đều thập phần hiếm thấy, cái gọi là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Bởi vì có vài chục vạn trụ cột vững vàng đồng tâm hiệp lực, ngắn ngủn 10 năm về sau, 100 khỏa hướng quân đan cũng đã kể hết luyện chế hoàn thành. Khắp nơi đại năng tu sĩ mang theo những này hướng quân đan ào ào đi vào Thiên Trì cảnh hiến cho Khương Sầm, theo Khương Sầm trong tay đổi lấy một quả miếng phi thăng lệnh bài. Mà Khương Sầm thì tại tìm được 100 khỏa hướng quân đan hậu, phong tỏa Thiên Trì cảnh, chính thức bắt đầu bế quan tu hành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?